Chương 3849, pho tượng rơi lệ. Thiện ác, vốn là trong một ý nghi. Người cho rằng thiện, có lẽ tại trong mắt người khác, là tội ác tày trời, mà ngươi cho rằng ác, tại trong mắt người khác, có lẽ vẹn vẹn chỉ là muốn sống sót mà thôi. Thiện ác không phân đúng sai, cũng không phân chủng tộc. Chỉ cần trong lòng có thiện, chính là thiện. Ông làm phương thần trong miệng, lẩm bẩm câu nói này thời điểm, cả người khí chất, đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Làn da tầng ngoài có kim quang lưu chuyển, hắn nguyên thần QNZ đang rung động, một lần lại một lần xung kích ngưng đạo cảnh giới. Đương nhiên, từ xưa đến nay, muốn ngưng đạo giả, ít càng thêm ít, cho dù là một chút siêu quần bạt tụy trí tôn cảnh cường giả, đều không thể ngưng đạo, chớ nói chi là phương thần dạng này tiểu tiểu tu sĩ. Hắn QNZ không muốn lấy xung kích nguyên thần ngưng đạo, chỉ là muốn tăng lên tu vi, đem hoàn mỹ huyết mạch triệt để thuế biến. Từ đó tiến quân trí tôn cảnh, dạng này mới có cơ hội ngăn cản được thôn ma tộc dáng dấp công kích, cứu vãn toàn bộ hỗn độn giới. Ông nguyên thần chung quanh, một vòng lại một vòng vầng sáng hiện hiện, phương thần sắc mặt rất bình tĩnh, hắn nguyên thần không ngừng biến hóa, mỗi lần nhiều một vòng vầng sáng, hắn nguyên thần lực cản liền sẽ trở nên càng mạnh. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt đi qua thời gian 9 năm. Tại trong lúc này, nguyên thần chung quanh vầng sáng, dần dần tăng nhiều. Thời gian 9 năm, vầng sáng số lượng trọn vẹn đạt đến 10 vạn tầng, lúc này phương thần nguyên thần cũng đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục tiếp nhận vầng sáng lực các bách. Ngưng. Nguyên thần chỗ sâu, có cuồng loạn gầm thét thanh âm, chỉ thấy nguyên thần điên cuồng rung động, cưỡng ép hấp thu 10 vạn tầng vầng sáng, muốn ngưng no y thế nhưng là... cuối cùng, vẫn là thất bại. 10 vạn tầng vầng sáng sau khi hấp thu xong, phương thần nguyên thần đạt đến một cái rực rỡ hẳn lên cảnh giới. Nhưng là khoảng cách ngưng đạo, còn có cách xa một bước. Mặc dù không có ngưng đạo, nhưng hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Tại nguyên thần cường đại tác dụng dưới, thể nội hoàn mỹ huyết mạch, dần dần thuế biến, mà lại đã hoàn toàn hấp thu chu tức huyết mạch, phải biết đây chính là thượng cổ thần thú chu tức huyết mạch, thiên hạ hiếm thấy. Đông hoàn mỹ huyết mạch tại phương thần thể nội, không ngừng chảy, máu đỏ tươi bên trong, dần dần nổi lên nhàn nhạt kim hoàng sắc, đây chính là hoàn mỹ huyết mạch lớn nhất biến hóa. Phương thần thậm chí có một cái to gan suy đoán, nếu là đem tứ đại thần thú huyết mạch, toàn bộ hấp thu, hoàn mỹ huyết mạch pha y chẳng có thể lột sắc thành thế gian tối cường huyết mạch, áp đảo nguyên thủy huyết mạch phía trên đương nhiên, đây là một cái gần như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Mặt pháp thời đại, tu hành càng thêm gian nan, thượng cổ thần thú càng là sớm đã diệt tuyệt, cho dù là thần thú hậu duệ, đều cơ hồ tuyệt chủng, hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, mới từ phi hoàng phủ trên thân người. Đạt được chu tức huyết mạch. Lúc đó đạt được chu tức huyết mạch, có chút hỗn tạp, bất quá tại hắn hoàn mỹ huyết mạch luyện hóa chiết xuất về sau, chu tức huyết mạch bạo phát ra huy lực mạnh nhất, nồng độ QNZ tăng lên rất nhiều lúc này mới có thành tựu của ngày hôm nay. Muốn có được thanh long huyết mạch, bạch hổ huyết mạch, huyền vũ huyết mạch, cái này tam đại thần thú huyết mạch, khó càng thêm khó. Hô một lúc lâu sau, phương thần bỗng nhiên tỉnh lại, hắn trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa. Trên mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Hoàn mỹ huyết mạch thuế biến sao hấp thu chu tức huyết mạch về sau. Hoàn mỹ huyết mạch thuế biến, tựa hồ cho phương thần mở ra một cái phương hướng mới. Hắn có một loại dự cảm, không bao lâu, hắn hoàn mỹ huyết mạch, liền có thể trung cực thuế biến. Ư ngộ ra được thiện ác chân lý về sau, phương thần cả người cảm giác sáng tỏ thông suốt, tinh khí thần đều trở nên càng thêm cường đại. Hắn ngẩng đầu nhìn bạch ngọc pho tượng, túi người chào thật sâu. Suy nghĩ kỹ một chút, Bạch Ngọc pho tượng chủ nhân thiết trí khảo nghiệm, nhất hoàn khấu trừ nhất hoàn, đầu tiên là để hắn lâm vào mộng cảnh, vây ở hư không trong chiến trường, lợi dụng hư không chiến trường tính đặc thù, ngưng tụ chiến khôi, tôi luyện hắn kỹ xảo chiến đấu, tăng lên hắn thực chiến lực lượng. Thành công theo hư không chiến trường xông ra, thoát ly mộng cảnh về sau, lại lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong, thiện ác đến cùng là cái gì cái này chỉ sợ là từ xưa đến nay. Vô số người tu hành đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ lâm vào mê mang đầu nguồn. Đến cùng cái gì là thiện cái gì là ác bản thân, thiện ác liền không có giới định, rất khó phân rõ ràng. Bạch Ngọc pho tượng chủ nhân thiết trí điểm này khảo nghiệm, cũng là đang khảo nghiệm phương thần nội tâm độ tinh khiết. Nhược tâm nghi ngờ ác ý người, là không cách nào triệt để ngộ ra thiện ác chân lý. Tại ngộ ra thiện ác chân lý về sau, Bạch Ngọc pho tượng trợ giúp phương thần, hoàn thành nguyên thần thuế biến. Hơn nữa còn để hắn thực lực, lại lần nữa tăng lên, trọng yếu nhất chính là, hắn hoàn mỹ huyết mạch lại một lần nữa tiến hóa, hơn nữa còn là hấp thu thượng cổ thần thú Chu Tức huyết mạch thuế biến. Không chút nào khoa trương. Lần này thuế biến, đã để Phương Thần hoàn toàn có cùng cường giả đỉnh cao tranh phong tư cách. Chí ít, thánh nhân trình độ đã hiếm có người có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Nhưng là, chí tôn cánh cửa, vẫn tại kẹp lấy hắn. Hai đời tu hành kinh nghiệm kết hợp, Phương Thần cảm khái rất nhiều, trách không được từ xưa đến nay, nhiều cường giả như vậy, đứng tại đỉnh phong về sau, muốn chuyển thế tu hành. Chỉ tiếc, rất nhiều người đều thất bại. Dù sao, không phải mỗi người đều có thể thông qua luân hồi con đường, tiến hành chuyển thế trọng tu. Nghe nói, năm đó, thôn ma tộc trưởng vì ngăn cản hỗn độn giới cường giả chuyển thế chúng sinh, xuất lĩnh đại quân, tiến đánh qua luân hồi lộ, lịch sử ghi chép bên trong, luân hồi lộ bị quá trọng thương, từ đó trên thế gian biến mất. Nếu không phải đụng phải đại tôn, Phương Thần cu nở dê không tin, luân hồi lộ thế mà thật tồn tại tại hỗn độn giới. Hô càng là tu hành, càng là cảm giác đại tôn thâm bất khả chắc. Phương Thần thậm chí suy đoán, đại tôn có phải là đây hết thể phía sau đẩy tay hoặc là nói, hắn liền là luân hồi lộ trưởng khống giả đương nhiên, đây hết thể đều là suy đoán, cũng không có tính thực chất chứng cứ, mà lại hắn cu nở dê không cần thiết đi chứng minh cái gì, hắn chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, là đại tôn hỗ trợ. Mặc kệ hắn là thân phận gì, hắn là vì hỗn độn giới chúng sinh suy nghĩ, có điểm này như vậy đủ rồi. Phương Thần lắc lắc đầu, một lần nữa nhìn chăm chú lên Bạch Ngọc pho tượng. Lúc này, hắn kinh ngạc phát hiện, Bạch Ngọc pho tượng một con mắt chỗ, thế mà chảy ra mấy giọt nước mắt, phát hiện này, để hắn quá sợ hãi. Pho tượng tại sao có thể có nước mắt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn bước nhanh đi đến pho tượng trước người, cường đại thần thức khuếch tán, bao phủ Bạch Ngọc pho tượng, nghiêm túc điều tra, muốn tìm được dấu vết để lại. Giang giác Bạch Ngọc pho tượng cánh tay mảnh vụn chóc ra, hai chữ dấu vết dần dần thành hình. Thiện ác lại là hai chữ này, Phương Thần rất nghi hoặc, vì sao Bạch Ngọc pho tượng chủ nhân, một mực tại cường điệu thiện ác, nàng đến cùng là dụng ý gì? Mỗi người đối thiện ác lý giải khác biệt, liền lấy Phương Thần chính mình tới nói, trong lòng của hắn thiện, chính là cứu vớt hỗn độn giới, tránh cho người nhà cùng thân bằng hảo hữu bị liên lụy. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn không muốn nhìn thấy quê hương của mình, phá thành mảnh nhỏ. Đây cũng là hắn thiện. Còn như ác, tại trong sự nhận thức của hắn, thôn ma tộc sở tác sở vi, liền là ác. Bọn hắn là thiên địch, thiện ác tự nhiên cũng là tương đối.